Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 89, vượt qua tầm mắt bóng người. Băng tuyết bên trong không sợ, gió tuyết bên trong, Monferno thân thể vết thương đầy rẫy. Có điều lúc này Monferno vẫn như cũ là không có bất kỳ động tác gì. Hắn vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tùy ý ẩn giấu ở heo bên trong Frostlass ai sát một lần lại một lần trong số mệnh thân thể của hắn. Hắn đang chờ đợi Frostlass chính mình lộ ra kẽ hở một khắc đó. Frostlass, chính là hiện tại một đòn cuối cùng. Ibeam, Ayako tiểu thư trong mắt ánh sáng lấp lóe. Có vẻ hơi hơi âm thanh kích động cũng là vào lúc này lập tức vang lên. Chờ chính là cái này. Có điều vừa lúc đó. Nào nhưng là nở nụ cười. Sau đó hô, Monferno, Flare Blitz, Akat, ngay ở nào thanh âm vang lên thời điểm. Monferno trước kia hơi hợp lại con mắt cũng là trong nháy mắt mở. Cùng lúc đó, bóng người của hắn ở trong tầm mắt của mọi người dĩ nhiên là trong nháy mắt liền biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Ayako tiểu thư trợn to hai mắt, nhìn đã biến mất ở đối với chiến trường chính là trên. Lúc này đã xuất hiện ở chính mình Frostlass phía sau Monferno. Không thể tin tưởng kinh kêu thành tiếng. Không thể nào. Thật nhanh. Đây chính là Monferno lúc trước xúc lực kết quả. Cynthia nở nụ cười. Lẩm bẩm nói. Trước nhìn qua là Monferno vẫn đang bị Frostlass ai sát trong số mệnh. Thế nhưng, Monferno cũng không phải cũng không có làm gì a. Thế nhưng, có thể tại đây chồng vào đánh hạ còn có thể duy trì chính mình xúc lực kết quả sẽ không phát sinh. Biến hóa, nào Monferno cũng đã triệt để trưởng thành a. Cynthia tầm mắt hơi đảo qua trạm đang đối chiến sân bãi biên giới nào. Trong mắt cũng là có một tia ôn nhu chậm rãi biểu lộ. Đi thôi, Monferno, nào cũng là nở nụ cười. Thản nhiên nói, đáng ghét, Frostlass, sử dụng Destiny Bond. Ayako tiểu thư cắn răng một cái. Mắt thấy tới tay thắng lợi lại muốn bay đi. Ayako tiểu thư cũng là bất đắc dĩ lớn tiếng hô. Đối với chiến trường chính là trên không trung. Monferno toàn thân quấn quanh nóng rực ngọn lửa màu xanh lam. Hùng mãnh nóng rực khí tức cũng là đánh Frostlass yếu đuối thân thể. Mà vào lúc này, Monferno Flare Blitz cũng là triệt để phóng thích mà ra. Ngọn lửa màu xanh lam giao tạp màu đỏ thẫm ngọn lửa. Song sắc ngọn lửa hoàn toàn trong số mệnh Frostlass. Có điều, ở cuối cùng một khắc, Frostlass cũng là thả ra thuộc về nàng Curse. Mà đang giải phóng xong cái này Curse sau khi Frostlass yếu đuối thân thể cũng là triệt để bị Monferno này mãnh liệt táo bạo ngọn lửa hoàn toàn nuốt chửng. Giữa không trung bên trên, một đạo thân thể xinh xắn cũng là khói đen bốc lên chậm rãi rơi xuống đối với chiến trường chính. Là trên mặt băng, hai mắt hiện ra vòng tròn, cũng là không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Mà vào lúc này, lúc trước vẫn bao phủ tại đây đối với chiến trường chính là bầu trời hêu khí trời cũng rốt cục chậm rãi biến mất rồi. Cùng lúc đó, Monferno thân thể cũng là chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Rơi xuống đối với chiến trường chính là trên mặt băng. Cười, nhìn Nao, mà Nao cũng là vui mừng nở nụ cười. Ngay lập tức, Monferno thân trong nháy mắt hiện lên ánh sáng màu đen. Cũng là đem Monferno còn lại thể lực toàn bộ cướp đi. Vào lúc này, Monferno cũng là mặt mỉm cười ngã vào trên mặt băng. Mà Nao cũng là lấy ra bên hông hắn Pokebo, đem Monferno trực tiếp trở lại. Hắn biết Monferno ánh mắt là có ý gì. Nao rất rõ ràng, trở về đi, Frostlass, khổ cực ngươi. Trước kia cũng có thể thắng được chiến đấu, kết quả cuối cùng trái lại là biến thành hiện tại bộ dáng này, muốn nói phiền muộn, Ayako tiểu thư không thể nghi ngờ là buồn bực nhất. Có điều nàng cũng không có cái gì tốt nói. Thực lực không bằng người thôi. Mà ở thu hồi Frostlass sau khi, Ayako tiểu thư cũng là lấy ra nàng quả thứ ba Pokebo. Ý chí của ngươi, người nhà của ngươi gặp giúp ngươi kế thừa xuống. Nào lẩm bẩm nói, cũng là lấy ra hắn quả thứ hai Pokebo. Ngay lập tức, Nao cùng Ayako tầm mắt lần thứ hai chạm vào nhau. Bọn họ âm thanh cũng là vào lúc này đồng thời vang lên. Đi thôi, Glalie. Ayako tiểu thư hơi vung tay bên trong Pokebo. Hào quang màu xanh lam từ cái này Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Ngay lập tức, một con dung nhan cực kỳ dữ tợn viên cầu Pokemon cũng là chậm rãi trôi nổi ở Ayako tiểu thư trước. Người, mặt lộ vẻ hung sắc nhìn chằm chằm Nao. Tựa hồ là cùng chỉ có thâm cừu đại hận gì như thế. Liền quyết định là ngươi. Gachom. Nao cũng là đem hắn Pokebo cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam từ từ lớn lên. Ngay lập tức rơi xuống trên đất. Ánh sáng tản đi. Một đạo cực kỳ cường tráng bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là Gachom. Mà chính là bởi vì Gachom xuất hiện. Cũng là để Cynthia cùng Ayako tiểu thư đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Nao. Nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Đương nhiên là bởi vì Gachom đang đối mặt hệ băng Pokemon thời điểm. Hắn thuộc tính là thuộc về mang tính áp đảo bất lợi tình hình. Nao, sử dụng Gachom sao? Cynthia lẩm bẩm nói. Cố ý phái ra gồm cả long hệ cùng mặt đất hệ Gachom. Đến cùng có ích lợi gì ý? Ayako tiểu thư lẩm bẩm nói. A, Gachom đang đối mặt cực kỳ dữ tợn Glalie thời điểm. Cũng là không chút nào sợ hãi trực tiếp rít gào lên tiếng. Dragon Claw xẹt qua không khí. Cũng là rất có trào phúng ý vị hướng về Glalie khiêu khích. Glalie, phây Pokemon, Snorlax khác vừa vào hóa hình. Nắm giữ hỏa viêm đều hòa tan không được khối băng thân thể. Có thể trong nháy mắt liền đem trong không khí nước đông lại lên. Pokédex âm thanh như máy móc. Vang lên. Nao cũng là cười đem Pokédex hợp lại. Sau đó thu hồi trong túi tiền. Ngay lập tức, Nao tầm mắt cũng là đặt ở Glalie trên người. Hắn có thể cảm giác được. Này con Glalie lợi hại. Điểm này từ trên người hắn thỉnh thoảng tản mát ra hàn khí là có thể cảm giác được. Còn Gachom khiêu khích. Nao ngược lại cũng đúng là không quan tâm chút nào. Đây chính là thuộc về Gachom thiên tính. Nao sẽ không đi thay đổi hắn. Nếu đối thủ khiêu khích ngươi, như vậy Glalie, ngươi để đối thủ biết ngươi đóng băng lợi hại. Đi thôi. Gió lạnh. Ayako tiểu thư lạnh lùng nói. Mà có chủ nhân của mình mệnh lệnh. Glalie chính là trong nháy mắt nổi khùng. Vốn là bởi vì Frost Slash ngã xuống mà tâm tình rất khó chịu Glalie. Ở thu được loại này rất có trào phúng tính khiêu khích sau khi căn bản liền không nhịn được. Không có do dự chút nào. Glalie trong nháy mắt thả ra gió lạnh tuyệt chiêu. Trong giây lát này, cực kỳ mãnh liệt dòng nước lạnh chính là hướng về Gachom mãnh liệt tập kích mà đi. Mà để Ayako tiểu thư cực kỳ kinh ngạc chính là... Nao dĩ nhiên là không có phát ra bất kỳ cái gì cử động. Mà Gachom nhưng là nâng lên hắn hữu quân chặn lại rồi thân thể một phần. Dĩ nhiên cũng là không có né tránh. Nao lẳng lặng nhìn hắn Gachom bị này gió lạnh nuốt chửng. Thế nhưng, một loại khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi ý cười nhưng là xuất hiện ở Nao trên khóe môi. Cùng lúc đó, Ayako tiểu thư cũng là phát hiện tình huống không đúng. Đối thủ Gachom ở trình độ như thế này gió lạnh bên trong dĩ nhiên là một bộ người không liên quan. Dáng vẻ, đây chính là Nao không né không tránh nguyên nhân sao? Cynthia lẩm bẩm nói, nàng đúng là không nghĩ tới. Trừ mình ra Gachom bên ngoài, còn có một con Gachom cũng có thể miễn dịch thuộc tính băng tuyệt chiêu xúc phạm tới mức độ này. Cái này chính là Gabai ở loại kia trong hoàn cảnh tiến hóa sau khi sản sinh kinh hỉ sao? Nao lẩm bẩm nói, lúc này, đối với chiến trường chính là trên, thân thể tại đây gió lạnh bên trong không nhúc nhích Gachom thật giống như là một vị đối mặt gió. Tiết nguy cơ, mà không chút nào hoảng loạn không sợ dũng sĩ. Loại này khí phách, đã hoàn toàn vượt qua trên thuộc tính khắc chế. A, Gachom hữu quân dương lên, cũng là đem gió lạnh mạnh mẽ đánh gãy mà đi. Ngay lập tức, ở trong mắt Gachom. Khủng bố long khí tức cũng là trong nháy mắt sản sinh. Cùng lúc đó, Nao âm thanh cũng là vang lên. Gachom, Dragon Rush. Cái gì? Dragon Rush sao? Ayako cắn răng một cái. nhưng là vẫn không hề từ bỏ hô. Glalie, protect. Màu xanh nhạt ô dù trong nháy mắt xuất hiện ở Glalie trước người. Mà ở một khắc tiếp theo, Garchomp cái kia cái bọc khí lưu màu xanh lam táo bạo thân thể cũng là hung hãn đánh vào tầng này. Màu xanh nhạt ô dù trên, khí lưu màu xanh lam bên trong, Garchomp trong mắt hung ác ánh sáng lấp lóe, gào thét tiếng cũng là lần thứ hai vang lên. Mà vào lúc này, Glalie chính là cảm giác được đánh vào trên người mình nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên là lần thứ hai tăng cường. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ vào lúc này đã đạt đến hắn có thể ngăn trở đỡ được cực hạn. Mà vào lúc này, ở bên ngoài mọi người nhìn lại, ở cái kia protect màu xanh lục màng bảo vệ trên cũng là chậm rãi xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Những này vết nứt lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ nhanh tốc khuếch tán. Sau đó che kín toàn bộ màu xanh lục màng bảo vệ. Ngay lập tức, ở Ayako tiểu thư cùng Glalie không thể tin được trong tầm mắt, Garchomp Dragon Rush cũng là ở đánh nát Protect sau khi lần thứ hai mạnh mẽ đánh vào Glalie trên người. Loại kia lực phá hoại dĩ nhiên là đem Glalie trực tiếp xô ra ngoài sân, trực tiếp là đánh vào ngoài sân mặt đất bên trong. Ở mặt đất kia trên ao hãm bên trong, Glalie cũng là tràn đầy vết thương ngã vào nơi đó, dãy giụa tựa hồ là muốn ở đứng lên đến. A, đối với chiến trường chính là trên mặt băng, Garchomp đang giải phóng xong Dragon Rush sau khi cũng là lạc đến nơi này. Ngay lập tức, chân phải của hắn đột nhiên hướng phía trước đạp xuống, tiếng rít gào vang vọng toàn bộ đối với chiến trường chính là. Đây là người thắng tuyên ngôn, cũng là thuộc về một cái không sợ chiến sĩ niềm tin chứng kiến. Cùng lúc đó, Glalie hai mắt rốt cục nổi lên vòng tròn, triệt để ngã vào mặt đất trong chỗ lõm, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Nào phía sau, Cynthia nhìn về phía Nào Garchomp tầm mắt cũng là rất có hoài niệm. Ngẫm lại nàng Garchomp cũng là như vậy tùy ý ngông cuồng. Mà Nào Garchomp ra giới tính cùng nàng Garchomp không giống nhau bên ngoài. Còn lại đúng là thật giống thật giống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.